Lớp học kinh dị, chương 91, một phòng 4. Góc truyện audio.com. Phòng 4, bin, dầm một tiếng thất thanh vang lên. Một cái lồng sắt ra sập xuống bao trùm tất cả bọn học sinh đang bị dính chặt lại với nhau. Còn mấy bà cô đã bị lồng sắt đè chết nát bét người làm máu bắn ra tung té. Đám học sinh sợ hãi co rúm người giọng run run. Cái quái, chiếc lồng này. Bin cười khẩy phất tay ra lệnh cho thằng bên cạnh. Lồng sắt này đã được khóa ra dính chặt với mặt đất. Chiếc lồng này rộng đủ cho 100 người chui vào. Và muốn thoát ra khỏi đấy phải hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có 3 người là được thoát ra. Đám học sinh có vẻ không tin vì lồng mới rơi xuống làm gì có vụ dính mặt đất mới lấy tay cậy lên. Quả nhiên là bị dính thật rồi. Một đứa nắm song sắt bỗng hét lên. Đau, trên thanh sắt có gai, rất nhỏ nên mắt thường khó mà nhìn thấy, vì vậy sức sát thương của nó rất lớn. Bin giải thích, nói luật nhiệm vụ ra cho tao còn thoát khỏi cái lồng chết tiệt này coi. Bin bình tĩnh lục ra một tờ giấy cứng nhỏ bằng bàn tay rồi đọc chữ trên đây. Đây được gọi là trò chơi lồng sắt tam sinh, nghĩa là chỉ có 3 người được thoát. Muốn thoát ra khỏi đây phải làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là giết đối thủ. Cái gì? Đám học sinh trơ ra rồi không hẹn mà lao đến nắm song sắt đập đập gào thét. Rồi lại bị đau rụt tay về ngồi chửi bới. Mày đang nói cái thứ ngu si gì vậy hả? Thả tụi tao ra, tao nói rồi, giết mới thả, 3 đứa sống cuối cùng sẽ thắng. Tay không giết người, hơ, như thật vậy, tụi tao là học sinh chứ đâu phải FBI. Tao đã đọc hết luật đâu. Trong lồng sắt này có giấu những loại vũ khí đủ kiểu. Số lượng có hạn để chém giết. Tụi mày có 10 phút để kiếm chúng. Tao cho thời hạn là 3 tiếng để giết nhau. Quá 3 tiếng thì tất cả chết. Bắt đầu đếm giờ. Bin nói xong lấy còi ra thổi một hơi thật mạnh. Cả đám học sinh nhao nhao lên bắt đầu tìm kiếm hung khí. Có 5 ứng cử viên sáng giá cho trận đấu này. May, con gái ruột của tay súng thế giới. Senvo, tay kiếm sĩ giỏi nhất thành phố này. Ga, im, người Hàn với khả năng đỡ đạn bằng vật cứng điêu luyện. Voka, thân thể nhanh nhẹn, vua điền kinh và vua bật cao. Phán đoán nhanh lẻ, Weishi, được mệnh danh là người mạnh vì sức mạnh phi thường, có thể tay không bẻ đá chặt cây. Lớp 8 ngồi trên bục giảng gật gù với nhau, thật nhiều ứng cử viên sáng giá nên tụi nó quyết định cược xem ai sẽ là người ra được khỏi lòng. Quay trở lại, đám học sinh lao nhau đánh nhau tranh giành hết sức tìm kiếm vũ khí. Một khung cảnh cực hỗn loạn, Senvo may mắn nhặt được thanh kiếm dài vắt ngang bên hông. Khi đang quan sát mọi người đánh nhau thì nó rơi xuống. Vậy là nó chọn anh làm chủ. Ga, im bối rối vì cậu không biết sử dụng vũ khí. Cậu chỉ biết sử dụng khiên và áo giáp. Cậu vơ được một thanh đao to và mỏng. Tự an ủi hãy coi thanh đao này như cái khiên là được. May xui xẻo khi chỉ nhặt được toàn mấy cây súng cùi. Cô dắt chúng ngang đùi và tiếp tục tìm kiếm. Voka vẫn đứng yên khoanh tay mắt nhìn lung tung để phân tích và tìm điểm yếu cũng như thói quen của các kỳ phùng địch thủ. Weishi nhặt được một bao tay da dày hàng xịn hẳn hoi. Khoái chí cười cười rồi đeo vào bẻ tay bẻ cổ chuẩn bị cuộc chiến. Bin ở trên vỗ tay bôm bốp, hết giờ tìm kiếm, chuẩn bị chưa, 1, 2, 3, ok, bắt đầu, Bin ra lệnh cho cuộc chiến đẫm máu bắt đầu, cứ như là chiến tranh thế giới thu nhỏ nổ ra vậy. Từng đám học sinh ham sống sợ chết lao vào chém giết lẫn nhau. Có vài đứa thì sợ hãi quá đâm ra chết trên sàn diễn. Những tiếng kim loại va đập vào nhau, ồn ào hết cả cái phòng lớn. Ồn thì ồn nhưng vui thì vui. Đâu dễ gì được xem phim 3D cận cảnh màn hình lớn như thế này. Sau 2 tiếng đồng hồ trôi qua, đúng như dự đoán chỉ còn lại 5 đứa ấy. Mai, Senvo, Ga, Im, Voka và Weishi. Qua trận chiến có thể thấy được Senvo và Voka chơi thế đồng đội. Hai người hợp sức để loại từng đối thủ. Bây giờ loại ai đầu tiên? Senvo hỏi. Xem như May là con gái nên sức khỏe đã kém đi rất nhiều. Nó là đứa đầu tiên bị loại, tuy nhiên vẫn là đề phòng vì nó rất khỏe. Tự cậu có thể hạ gục chứ? Voka trả lời, quả nhiên là thần đồng Voka. Tôi đã để ý con ấy từ lâu rồi. Tốt nhất nên loại sớm. Để sân khấu này cho con trai chúng ta. Chấm, ga, im từ đâu lui tới. Hay là, hai người loại con nhỏ đó đi. Con tên nguôi si tôi cầm chân. Voka nói, tuyệt, bắt đầu đi, ba chúng ta sẽ sống sót. Senvo chạy thẳng lên vung kiếm đến bên hông May. May lúc này đúng là kiệt sức, nhưng sức của nó không phải yếu như thế. Đặc điểm là rất nhanh phục hồi. Nhỏ thấy sát khí, nhanh chân né ra, nhưng vì vấp nên loạng choạng. Đường kiếm của Senvo sượt ngang qua làm rách áo nhỏ. Mẹ kiếp, nhỏ tức tối rút hai cây súng lục cỡ vừa ra bắn tới tấp và Senvo. Trong lúc Senvo nhử môi, ga, im chạy đến, tung thanh đao to lớn của mình đến sau lưng May. Nhỏ thấy có cái bóng, hốt hoảng lùi ra một bên. Một tiếng nổ lớn phát ra. May thật, May thở hồng hộc, chưa kịp lấy đủ hơn lại thấy có thanh kiếm bay đến chỗ mình. Nhỏ lại né, bên của Voka và Wayce. Bắt đầu đi, Voka lên giọng thách thức. Mày xài vũ khí gì thế? Wayce nhìn ngang dọc cũng không thấy vũ khí đâu. Đây, trong này, Voka chỉ tay lên đầu. Ý nói, trí thông minh là vũ khí. Tuyệt vời, lần đầu tiên ta gặp kẻ mạnh dạn như người. Ta rất thích, bắt đầu, Wayce khoái chí cười to. Bẻ tay rồi nhào vào. Bằng trí thông minh và sự nhanh nhẹn, Voka nhanh chóng thoát khỏi những cú đấm sắt thép, chẳng may lại bị vướng xác chết dưới chân nên vấp ngã. Một cú đấm vung thẳng tới mặt hắn, ọc, một ngụm máu tươi tuôn ra. Chết tiệt, sơ suất của ta, chấm, đứng lên, mày chỉ biết né sao? Wayce đôi mắt bây giờ chỉ toàn mỉa mai, bỗng dưng nét cười xuất hiện trên đôi môi Voka. P.S. TG đã nói rồi. Trong trường không ai biết ra thế khổng lồ của Annie hết. Cách chương.